Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1284, chương 1286, Vũ Hóa Tiên Cung khảo hạch. Gặp Tần Dương bọn họ giống như không biết, nữ đệ tử kiên nhẫn giải thích nói, hai ngày sau là chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung cấm địa ngày khai mạc. Cho nên trưởng môn hy vọng có thể chọn lựa ra một vị có thể cùng nàng cùng một chỗ tiến vào cấm địa. Người, liền như vậy, Tần Dương có chút mộng, không phải liền là tìm một cái có thể tiến vào cấm địa người sao? Có tất yếu khiến cho như vậy hừng hực, còn cho rằng muốn làm tỷ võ chiêu thân đây, dựa vào, mà Đạm Đài Quân Huyễn đám người sắc mặt lại tất cả đều biến. Trương Tuyết Oanh chứng kiến Tần Dương vẻ mặt nghi hoặc, tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, Vũ Hóa Tiên Cung cấm địa, từ lúc Vũ Hóa Tiên tử ma hóa vì Tu La nữ yêu về sau, liền không có có mở ra, nghe nói, cấm địa bên trong, lưu lại Vũ Hóa Tiên tử tiên giới công pháp, tiên giới công pháp, Tần Dương bừng tỉnh, trách không được nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Nguyên lai là tranh đoạt tiên giới công pháp. Cùng lúc đó, Tần Dương lại bỗng nhiên nghĩ đến, đã từ lúc Tu La nữ yêu sau khi xuất thế, cấm địa cũng không có mở qua, vì sao hiện tại đột nhiên mở ra? Chẳng lẽ nó hiểu rõ Vũ Đồng muốn tới? Không tên, một cỗ bất an bao phủ tại trong lòng hắn. Tần Dương cưỡng ép áp xuống trong lòng bất an, tiếp tục hỏi, chính là vì cái gì Dạo Mộng Tịch muốn tuyển chọn những người khác cùng một chỗ tiến vào cấm địa? Chẳng lẽ cấm địa bên trong còn có hạn chế? Nhất định phải hai cái người mới có thể đi vào. Trương Tuyết Oanh lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ là cấm địa thật có hạn chế. Cho nên từ nhiều người như vậy thi cấp ba hạch ra một người. Cùng đêm trưởng môn cùng một chỗ tiến vào. Vị cô nương này nói không sai, lần này tiến vào cấm địa người, nhất định phải đi qua mấy đạo khảo hạch mới có thể vào tuyển. Vị kia nữ đệ tử vừa cười vừa nói, nếu là khảo hạch thông qua, hắn không khỏi có thể thu hoạch được cùng trưởng môn đồng tiến cấm địa cơ hội. Hơn nữa bên trong bất kỳ pháp bảo nào, hắn đều có thể tùy ý chọn lựa hai kiện mang đi. Cụ thể cái nào khảo hạch? Lúc này, Đạm Đài Quân Huyễn nhàn nhạt mở miệng, xem xét con hàng này mở miệng, Tần Dương liền hiểu rõ ra hỏa này đoán chừng là đối với cái kia cái tiên giới công pháp động tâm. Nữ đệ tử nhìn xem Đạm Đài Quân Huyễn, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc, mỉm cười nói, cụ thể như thế nào khảo hạch chư vị có thể tiến vào đại điện. Trước tiến hành báo danh. Có sư tỷ của ta chuyên môn cho các ngươi giải đáp. Bất quá ta xem công tử tuấn tú lịch sự, hẳn là người bên trong Chi Long, chắc hẳn lần này có cực lớn hy vọng trở thành may mắn người. Hiện lên cô nương cát ngôn, Đạm Đài Quân Huyễn khẽ vuốt cằm, lộ ra mê người nụ cười. Đối với vị cô nương này, ta nghĩ gặp các ngươi trưởng môn, có thể hay không vì ta tiến cử một thoáng. Liền nói đoạn tiên nhai đệ tử Trương Tuyết Oanh có chuyện quan trọng bẩm báo. Mời nàng cần phải gặp nhau. Trương Tuyết Oanh chắp tay nói ra. Cái này, nữ đệ tử mặt lộ vẻ khó khăn. Bất đắc dĩ nói. Xin lỗi Trương cô nương. Trưởng môn còn đang bế quan. Hai ngày sau mới ra đến. Nếu không ngươi đi hỏi một chút đồi sư tỷ đi. Nàng là trưởng môn thiếp thân thị nữ. Có lẽ có thể thông qua nàng nhìn thấy trưởng môn. Cái kia các ngươi đồi sư tỷ ở nơi nào? Trương Tuyết Oanh cau mày nói. Nữ đệ tử chỉ vào nơi xa đại điện. Nói ra, ở đại sảnh bên trong chỗ ghi danh có vị lục y nữ tử. Đầu lông mày chỗ có một khỏa mỹ nhân trí. Nàng chính là đồi sư tỷ. Các ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Có thể hay không nhìn thấy trưởng môn? Đa tạ cô nương, Trương Tuyết Oanh cảm kích cười một tiếng, liền cùng Tần Dương bọn họ tiến vào đại sảnh. Đại sảnh bên trong, người đông nghìn nghịt, có tới 200-300 tên tu sĩ chen tại cái này quả bóng rổ tràng đại tiểu điện bên trong. Hoặc nghị luận ầm ĩ, hoặc liếc trộm xung quanh Vũ Hóa Tiên cung mỹ lệ nữ đệ tử, hoặc nói chuyện phiếm cái cỏ. Đối với Tần Dương mấy người tiến đến, mọi người thấy một chút cũng không để ý. Vị kia họ Khâu sư tỷ, hẳn là nàng đi. Mạnh Vũ Đồng chỉ vào cách đó không xa, trong đám người lục y nữ tử nói ra. Nữ tử kích cỡ không cao, dáng người cũng rất thon thả, thân mang một thân lục sắc váy dài, nơi khóe mắt một khỏa mỹ nhân trí, cho nàng tăng thêm mấy phần mỹ ý. Hẳn là nàng. Quân Huyễn sư huynh, Dương tiên sinh, các người trước tiên ở chỗ này chờ lấy, ta đi hỏi một chút nàng. Trương Tuyết Oanh hướng về cái kia nữ tử đi đến. Đi không lâu sau, Đàm Đài Minh Nhuế bỗng nhiên liếc mắt thấy Tần Dương, thản nhiên nói, "Uy, các ngươi không phải nói đến Vũ Hóa Tiên cung có chuyện gì sao? Làm sao hiện tại lại không có chuyện gì? Chúng ta có sao không? Liên quan gì đến ngươi?" Vẫn đối với nữ hài không vừa mắt Triệu Băng Ngưng lên tiếng trách móc. Đàm Đài Minh Nhuế khuôn mặt biến đổi, kiều mị con ngươi hiện lên mấy phần vẻ ác liệt, xoay qua thân thể cũng không đúng mắng, mà Đạm Đài Quân Huyễn lại hướng đi chỗ ghi danh, xem ra là thật muốn tiến vào Vũ Hóa Tiên cung cấm địa. Còn có mấy cái thực lực giác cường long hổ sư môn đệ tử cũng đều chạy tới báo danh, muốn thử thời vận tiên giới công pháp, ai không muốn a? Hơn nữa có cơ hội cùng giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ chung sống một phòng. Loại này cơ hội người nam nhân nào nguyện ý từ bỏ? Dương tiên sinh, ngươi không đi báo danh sao? Lộc Hạc Toàn tươi cười hỏi. Tần Dương lắc đầu, ta liền không góp cái kia náo nhiệt, đem Hầu Như lưu cho người khác đi. Cát, nghe lấy ngươi thật giống như nhất định có thể được tuyển chọn tựa như. Một tên đệ tử nhỏ giọng diễu cợt nói, đồng bạn bên cạnh cũng âm dương quái khí nói ra, liền cái kia chút thực lực, đi lên chính là mất mặt, tự biết mình liền tốt, những cái này ra hỏa đều là phía trước dự định truy cầu vân tinh các nàng. Bị Tần Dương trêu đùa về sau, nội tâm vô cùng ghen ghét, cho nên giờ phút này mới không nhịn được mở miệng trào phúng. Thực lực của hắn kém. Tại cùng U Minh Tư đánh nhau thời điểm, các ngươi con mắt là mù. Triệu Băng Ngưng âm thanh lạnh lùng nói, bị nữ nhân một ép buộc, vừa rồi trào phúng đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Bên trong một cái đệ tử không nhịn được nói ra, mặc dù phía trước hắn đem U Minh Tư những cái kia người giấy toàn bộ thiêu hủy, nhưng cũng là trong tay pháp khí lợi hại mà thôi. Nói câu các ngươi không thích nghe lời nói, nếu như muốn bằng chân chính thực lực, ước đoán chúng ta bên trong tùy tiện một người, liền có thể đem hắn một bàn tay đánh đập trên mặt đất dậy không nổi. Đối mặt tên đệ tử này cuồng vọng ngữ điệu, Tần Dương cùng chúng nữ dở khóc dở cười. Đây mới thực sự là khoác lác a, lão công, báo danh chơi đùa. Mạnh Vũ Đồng lên tiếng nói ra. Từ lúc mang thai về sau, nàng tính tình cũng là hơi có vẻ táo bạo, mặc dù bên trong ngày thường đều tại khắc chế chính mình. Nhưng giờ phút này đối mặt đám người nhục nhã chồng nàng, tức khắc không thể nhịn, điệu thấp không có nghĩa là bị người tùy ý nhục nhã. Không đánh đánh mặt, có ít người chính là ưa thích không tự chọc đem mặt góp lên đến. Nghe đến lão bà lên tiếng, Tần Dương tự nhiên không dám từ chối, chạy tới báo danh, gặp Tần Dương cuối cùng thật báo danh, Đàm Đài Minh Nhuế lông mày một trọn, khóe môi chậm rãi nhiều một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, ngươi tự tìm nhục nhã, cũng đừng nhờ cậy ta. Nói xong, nàng cũng tới đi báo danh, nói rõ chính là định ngay trước mặt mọi người hại Tần Dương. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.